Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1777, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1777, mặc dù không phải ở trong thời gian tốt đẹp nhất gặp nhau, nhưng ông xuất hiện không sớm cũng không chậm hơi thở trên người của ông, sự dịu dàng toát ra trong lúc lơ đãng cũng làm bà yêu thích và mê luyến Lâm Thủy Giao nắm thật chặt điện thoại, nhẹ nhàng đáp. Ra, bên kia người đàn ông câu môi, trong tiếng nói thấp thuần đã tràn ra ý cười vui mừng. Ngày mai anh sẽ trở về. Lâm Thủy Giao cắn môi một cái, không nói chuyện. Hai người cứ như vậy im lặng trong chốc lát, lắng nghe hơi thở của nhau. Cuối cùng Lâm Thủy Giao nghe ông thấp giọng nói một câu. Giao Giao, anh nhớ em. Ngón tay Lâm Thủy Giao khẽ cuộn lại, chôn khuôn mặt nhỏ vào trong đầu gối, nở nụ cười. Ái tình quả nhiên không phải là thứ tốt, dáng vẻ bà vừa khóc vừa cười, cực kỳ giống kẻ ngốc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thủy Giao đã sớm tỉnh dậy, bởi vì hôm nay Lệ Quân Mặc sẽ trở về rồi, bà muốn đến sân bay đón ông. Nói đi là đi, Lâm Thủy Giao ngồi xe một đường tới sân bay, lúc này bà nhìn thấy phía trước rối loạn một hồi. Một hồi nhọn tiếng thắng xe vang lên, có người thét to. Bá, xảy ra tai nạn giao thông kìa, nơi này có người bị xe đâm kiệt ngoài sân bay xảy ra tai nạn giao thông. Lâm Thủy Giao lột bột giật mình, đột nhiên có một loại dự cảm tuyệt không lành, bà nhanh chóng chạy lên trước. Nơi đây đã vây quanh đầy người, ai nấy đều chỉ trỏ, bàn tán ầm, người đàn ông này mới từ trong đại sảnh sân bay đi ra, dáng vẻ hết sức anh tuấn, không ngờ lập tức đã bị đụng phải. Bước chân của Lâm Thủy Giao cứng đờ, bà không còn cách nào đi tới nửa bước. Bà nhìn thấy máu đỏ chảy qua đây, xuyên qua đoàn người bà mơ hồ thấy một người nằm trên đất mặc áo khoác đen mỏng. Lúc ông ra cửa, hình như mặc áo khoác đen mỏng. Hàng mi nhỏ dài như cánh quạt run rẩy, hốc mắt như hồ nước ngày thu đột nhiên trở nên đỏ hồng, trên người rét lạnh. Cảm giác này giống như có người đưa bà đầy vào rồi đầm sâu, bà bao phủ trong nước lạnh, lạnh đến thấu xương. Thở không được, sắp thở không ra hơi rồi. Là ông sao lại, xảy ra tai nạn chứ? Lâm Thủy Giao giật giật muốn đi lên đàng trước nhìn, thế nhưng dưới chân giường như nặng ngàn cân, đã mọc rễ. Bà không dám đi lên trước. Nếu như là Lệ Quân Mặc, bà nên làm cái gì bây giờ? Viền mắt nóng lên, từng viên lớn nước mắt châu liền đập xuống. Nước mắt trong suốt đọng ở trên gò má, bờ vai oánh nhuận của bà run rẩy, chậm rãi nâng hai tay lên che kín khuôn mặt ẩm ướt của mình. Cách chương